Đoạt thế tranh thiên, chương 26, mượn đầu heo nấu cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình thao tác lấy vương huyết của chỉ diễn ra trong tích tắc vài hơi thở, chấn động thoáng qua mà gây động tĩnh không nhỏ. Vương huyết ở hai giai đoạn là chân quý nhất, vương thú lão niên hậu kỳ tinh huyết chứa đựng lực lượng cường đại nhất của vương thú, vương thai tinh huyết thuần túy. Hàn Phi dùng thủ pháp kết hợp trận pháp tách lớp thuần túy cường đại nhất ra truyền vào thức hải cho thiết họa bạo viên hấp thụ, không phải y gian xảo bớt xén tài nguyên mà đã liệu tính phần này trưng dụng vào xác nhận lãng phí. Độ chấn động vương huyết đã giảm, hắn chia tinh huyết thành hai phần, một phần dẫn liệu khắc huyết văn cổ chú lên một viên nội đan ngũ giai, tỉ mỉ dứt khoát cất vào bình ngọc niêm lên khóa ấn. Nửa kia tiếp tục chia thành hai phần, đem một phần trộn thêm tinh huyết cửu giai địa thú khéo léo khắc đồ án lên 10 viên nội đan tứ giai, bỏ chúng vào trong hộp ngọc đã khảm cổ ấn. Loại ấn này chuyên dùng xiềng xích linh động, trong thời gian ngắn bạo huyết không liên kết được linh khí bên ngoài, cộng sinh kích phát ồn ào gì. Trước đó hắn phát hiện trong đám thảo dược của huyết hồ có một ít loại tinh hoa gây ảo giác khi bị tác động bào mòn, một số khác phụ tính luyện ra sương mù nên đã tiện tay thu giữ một ít. Vừa hay số này khớp với tài nguyên luyện bảo tên gọi Cuồng huyết thăng linh, nói là luyện bảo thật ra là luyện trận trên vật dạng trận phù. Vùng tay xuất ra 30 cây thảo dược, một loại 10 cây. Thảo dược cấp 4 dùng điều chế linh dược, dược dịch hay đan dược đều cho ra phẩm chất hiệu quả phục dụng cấp bậc nhập đạo cảnh hậu kỳ đến đại đạo cảnh sơ kỳ, cấp cao hơn dùng hiệu quả không đủ tốt, cấp thấp hơn dùng dễ tổn thương kinh mạch tựa tấm lưới nhỏ đánh bắt cá to khó tránh bị rách thùng. Chọn phiến thạch có cấu trúc nhấp nhô dáng bếp lò, phủ một lớp đồ văn mô phỏng đế đỉnh lên, thủ ấn dẫn trận căn bản xuất, động tác tay như múa một bài quyền đem linh khí quanh thân tụ tập kích hoạt. Bất kể là luyện gì mấu chốt cũng phải có năng lượng tác động kích phát, một vài hình thái chắt chéo xếp ngón tay đan vào nhau, miệng lẩm bẩm gì đó chưa tính là luyện thuật. Căn bản kích phát là phương thuật vỡ lòng của đại sư chính tông, thủ pháp thành thục bao nhiêu còn tùy vào bản năng từng người cải tiến. Với hắn hiện tại đã quá quen thuộc, chỉ như cái khua tay với cốc nước uống vào. Dàn xếp xong y phân chia liều lượng thảo dược ném vào trung trận, đem ra tụ hỏa kiếm khoét rách một tầng phong ấn tương tự phế một lần công kích mượn lấy hỏa năng nung luyện. Lực lượng bản nguyên hiện tại không đủ điều kiện tự thân xuất hỏa, đành mượn đầu cá vá đầu tôm thi triển lộ trình. Hỏa trong hỏa trận lần trước y khảm luyện chú ý công kích cuồng nộ, lúc này hoàn cảnh phải mượn dùng y thật không muốn nhất. Lỗ thủng vừa đục hỏa nhiệt tốc lực lao ra nóng giang thạch bích thuận hướng, tựa gã nam nhân mới bắt đầu yêu đương, ồn ào manh động. Nháy mắt vết sách bung toạc đã to gấp 10, nhiệt lượng không giảm rực càng thêm rực. Huyết hồ hộ pháp cách mấy chục thước cũng bị đả động mắt trong mờ mạnh nhún thân tránh né hỏa vũ thiêu đuôi, nhanh chóng làm xa khoảng cách hơn. Hàn Phi thân nhân loại yếu đuối đương đầu trung điểm vẫn tỉnh táo nghiến răng chịu đựng, thoăn thoắt cử tay xuất vô ảnh chỉ tác động trận lò, đồ văn phát quang linh khí xoay truyền cấp tốc hút vào hỏa nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song đoạn bắt buộc phải đạp gai hái quả y quay người phóng vào hốc đá gần đó, da mặt nóng hồi giảm nhiệt dịn ra mấy đoàn mồ hôi non, nâng tay lau đi tiện vuốt cha mái tóc xem có hao hụt không mới nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Trận lò hoàn thành phong man tản mát như kiếm khí xé không chấn ra khỏi động, ba đám lửa cao một thước đều đạn thiêu đốt nhúm thảo dược lơ lửng, hỏa khí tiêu tán bên trong tản nhiệt không đến một. Khi nãy, chỉnh sửa bộ dáng thong thả bước ra, một bên phiến thạch khác giã nhuyễn nội đan ngũ giai trộn đều vương huyết còn lại, thời khắc thảo dược bị nung chảy tám thành đã hóa dược dịch hương thơm đa dạng thốc ra y giải đều lên bột nội đan kia. Rót thêm một bình tinh huyết bát giai phủ lên cùng thời điểm đè lên tinh huyết này mấy phần hoa văn tinh xảo, đồ án chủ cô đặc nguyên liệu kết hợp trận lò đem thiêu đốt toàn bộ thành hơi xương tụ tập nhiều điểm nhỏ phát ra quang huyễn. Lại lựa ra mảnh ngọc thạch cấp 2 phẩm chất tốt khắc qua tiểu trận chứa đựng dung nhập tinh quang vào trong tiếp tục khóa ấn mấy điểm trên bề mặt. Ngọc thạch mát rượi trải qua chú phù chế luyện hừng hực tản nhiệt lơ lửng phát quang tản mát ba động không khí quanh nó hai thước hơn. Miếng ngọc này bây giờ gọi là bảo phù, bên trong ẩn chứa trận pháp tinh diệu có tên Cuồng huyết thăng linh trận. Hàn Phi muốn luyện trên ngọc thạch cấp 3 nhằm thuận tiện dùng, vì bảo phù loại này không đòi hỏi thực lực võ giả sử dụng, độ bền bảo quản trong 5 ngày. Hắn lại vì tiết kiệm tài nguyên luyện lên ngọc cấp 2 thời hạn chỉ trong 1 ngày, muốn lâu hơn phải ra cố niêm ấn, khi dùng buộc phải dùng lực phá ấn rất rườm rà. Hoàn cảnh hiện tại không thích hợp. Trận này lưu trên phù thạch nghịch thiên tồn tại chỉ tác dụng với yêu thú, lực lượng bạo phát mạnh yếu dựa trên tài nguyên luyện chế mà xét. Thiên địa bất dung đạo tâm của trận nên khi sức bền của vật chứa đến giới hạn trận lực tự tan chìm vào hư vô. Một hơi tạo luyện ra bảo phù hao tổn tâm huyết y thu dọn tàn tích sạch sẽ. Điều tức bình hòa cơ thể bày ra bộ thế lão đạo tại thượng ném đến huyết hồ ánh nhìn thâm thúy. như cảm ứng được huyết hồ mở mắt sững sờ đón lấy, một khắc trôi qua chợt thoáng dâng lên nơm nớp lo sợ lắp bắp. Chủ nhân, ngươi đây là... Hàn Phi động thái ngắt lời tiến đến, đi quanh yêu hồ xem xét một lượt, vê cằm gật gật đầu. Bộ dáng khó hiểu này của y, khiến huyết hồ không khỏi nghi hoặc lo được lo mất lui lui lại mấy thước. Hàn Phi chắp tay phía sau, đưa lưng lại ngửa mặt thở dài, ngữ điệu mập mờ. Ta, ngươi, xem chừng có chút duyên, lợi ích nhỏ này có thể cho người dùng. Yêu hồ đôi mắt chớp động tinh ý nghĩ nhanh đến điều gì, tư thế quỳ rạp sát đất hướng Hàn Phi cung kính nói. Chủ nhân tại thượng, tiểu nô nguyện sống nguyện chết theo ý của ngươi. Nếu có ngầm tính toán riêng cửu lôi thiên đạo đánh xuống hồn phách tan thành cho bụi không một điểm oán thân. Ngoảnh xem thái độ chân thành phát thệ kia, Hàn Phi trong dạ yên lòng ngoài mặt khí độ lạnh lẽo đăm chiêu vờ tỏ vẻ chưa mấy yên tâm. Thật ra từ đầu đến giờ y chỉ dọa dẫm yêu hồ một phen, thoáng thử trung tín của đối phương. Yêu tộc đáng trách chỗ hành xử man dợ, đáng trọng là lời hứa không dễ nuốt đi, tuy đã nghe qua nhiều song chính mình tin dùng cần phải nắm chắc tuyệt đối. Liền diễn sâu một đà, tiếp tục thở dài lắc nhẹ đầu, ngữ khí miễn cưỡng. Được, được, ta đánh cược lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có bảo pháp thượng cổ chân quý gieo mầm ngũ giai nội đan, ngươi lấy hấp thu chuyển hóa sinh cơ trước khi thích hợp dưỡng sinh vương thai kia. Miệng nói, cử tay khống đến hộp ngọc bên trong lơ lửng ra một viên nội đan hình cầu, bao bọc bên ngoài lớp sương mù lam sắc lập lòe, nhìn kỹ là hai điểm lôi quang ngược dòng cọ sát nhau vọng ra âm thanh. Xoẹt xoẹt, chép miệng đi thẳng về vị trí cũ, lẩm bẩm. Chấm, bảo, cho ngươi, phước họa do ngươi rồi. Ta cần yên tĩnh chút, ngươi tùy ý hành xử cho thỏa đáng. Cách chương.